đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1586, chương 1586, Quang Luân. 3. Minh Tâm Đại Đế nói ra, bản đế cần là có thể chống đỡ thiên địa nhân tài. Thế gian chỉ có thái hư hạt giống trưởng khống giả, mới có thể thành vì người người kính sợ chí tôn, mà không phải vẻn vẹn lưu lại tại đạo thánh cảnh giới nhân tài. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, gật đầu. Đôn Tang Thiên Khải cùng Xích Phấn Nhược Thiên Khải sụp đổ, rất khó không để người cảm thấy lo lắng. Minh Tâm Đại Đế gấp gáp như vậy, tựa hồ cũng có chút đạo lý, như là lại không nhanh một chút, thiên đạo sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Đi thôi, Minh Tâm Đại Đế thanh âm truyền ra, ba người chăm miệng một lời. Vâng, sau đó tập thể tiêu thất. Không có qua bao lâu, thánh điện chân trời xuất hiện một đạo lưu tinh, hướng lấy Thái Huyền Sơn phương hướng bay đi. Thái Huyền Sơn, một đạo hư ảnh từ xa chỗ lướt đến, đi đến bầu trời, quan sát đại địa, trước mắt Thái Huyền Sơn, để hắn có một chút kinh ngạc. Hắn không có di động, cũng không có hạ thấp độ cao, chỉ là lơ lửng ở trên không, an tĩnh quan sát lấy bốn phía gió thổi cỏ lay, tám ngọn núi lớn sụp đổ, san thành bình địa. Thái Huyền Điện tiêu thất, chỉ có trụi lùi Thái Huyền Sơn, đã từng sừng sững, huy hoàng kiến trúc, đều là biến mất vô tung vô ảnh. Không trung bên trong thượng cổ đại trận, tựa hồ cũng không thấy bóng dáng. Thái Huyền Sơn chung quanh có chim thú cuộn xoáy, tự do ra vào, nội ngoại khí tức nhất trí. Ý vị lấy cái này chỗ đã không có đại trận ngăn trở. Một lát sau, hắn hướng lấy phía dưới lao đi. Đi đến một cái hình tròn hố sâu bên trong, ánh mắt rơi tại hố sâu bên trong hình người lạc ấn, còn có lưu lại khí tức tràn ngập, còn có rượu vị đạo. Hắn biểu tình vẫn y như cũ rất bình tĩnh, không có bất cứ ba động gì. Hắn ánh mắt quét qua sụp xuống tám tòa sơn phong, nhìn chăm chú rất lâu, mới mở miệng nói, trốn tại chân núi, đúng không? Trên thực tế, Thánh Điện từng vô số lần đến Thái Huyền Sơn tìm kiếm. Cũng có qua không ít lần muốn đào sâu ba thước tìm tới lực lượng nội hạch, ý nghĩ cùng kế hoạch. Nhưng mà vô luận như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới những vật kia. Có thời điểm hắn cũng hội nghĩ, nếu quả thật lưu tại Thái Huyền Sơn, công chính Thiên Bình hẳn là có cảm ứng mới đúng. Vì cái gì Thiên Bình từ không chỉ dẫn cái này chỗ? Minh Tâm không có quá nhiều suy nghĩ vấn đề này, mà là nhìn về phía xa, thân hình lóe lên, biến mất, phương đông vô tận hải chân trời, xuất hiện một đạo hình tròn vầng sáng, thương khung mở mắt, quang mang rơi xuống, Minh Tâm Đại Đế thân ảnh từ quang mang bên trong đi ra. Một bước vạn trượng, xuất hiện tại mặt biển bên trên, không trung bên trong quang mang tiêu thất, Minh Tâm Đại Đế chắp hai tay sau lưng, một bước một cái vầng sáng, đạp lấy mặt biển. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, thẳng đến hắn dừng bước lại, nhìn quanh mặt biển, sạt bỗng nhiên, bốn phía nước biển nhảy ra vô số đầu hải thú, mở ra bồn máu đại trùy, hướng lấy Minh Tâm Đại Đế nhào tới, đầy trời nước biển cùng hung thú, đem nó bọc lại tại giữa trận, liền tại những hung thú kia sắp chạm đến Minh Tâm Đại Đế thời điểm. Minh Tâm Đại Đế thân bên trên xuất hiện ngọc thanh sắc trong suốt vầng sáng. Lại giống là âm ba, vô tình bành trướng, oanh, tất cả hải thú, không có một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị cái này một chiêu rảo sát, hóa thành toái phiến, từng cái rơi vào biển bên trong, hải thú nhóm tiên huyết, nhuộm đỏ đại hải, một chiêu đánh chết giết tất cả hải thú, mặt biển tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị, nhưng mà chút nào không ảnh hưởng Minh Tâm Đại Đế, hắn cất bước hướng về phía trước. Nước biển chút nào không thể tới gần nửa phần. Đi mấy bước, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía đáy biển. Ra đi, không biết qua bao lâu. Dưới biển xuất hiện một đạo to lớn mặc sắc hư ảnh. Kia hư ảnh bao trùm không biết bao nhiêu. Làm nó xuất hiện thời điểm, mặt biển rũng động lên. Nước biển hướng bên trên cuồn cuộn. Minh Tâm Đại Đế tại chỗ chưa động. An tĩnh nhìn lấy kia mặc sắc hư ảnh trồi lên mặt biển. Sạt giống như một chiếc vô cùng to lớn du thuyền, kia cự thú hướng bên trên hiện lên. Nước biển đầy trời, che khuất bầu trời. Minh Tâm Đại Đế ngẩng đầu. Nước biển rơi xuống, xuất hiện hắn trước mặt. Chính là kia hải thú bên trong một con mắt. Kia con mắt giống như lỗ đen trong vũ trụ, lại lóe ra quang hoa. Minh Tâm Đại Đế nhìn lấy cái kia con mắt, nói ngay vào điểm chính. Hắn trở về, đúng không? Cự thú không có trả lời. Minh Tâm Đại Đế quay người lại, nhìn về phía Thái Hư phương hướng. Nói ra, bản đế cần thiết ngươi hồi đáp. Hải thú động, xoạt, cự lãng lăn lộn, thẳng đến vạn mét không trung. Hải thú nhảy lên, lại chìm vào nước biển bên trong. Trong mồm phát ra trầm thấp ồ âm thanh. Cả cái phương đông vô tận hải, giống là xuất hiện hải khiếu giống như. Thẳng đến hải thú biến mất không thấy gì nữa. Minh Tâm Đại Đế không có ngăn cản nó rời đi. Hắn trên mặt biển lưu lại hồi lâu, không nói một lời. Mặt trời mọc, lại rơi xuống, lòng vòng như vậy rất nhiều lần. Hắn thân ảnh mới đột nhiên tiêu thất. Huyền giặc, đạo tràng bên trong, Lục Châu lẻ loi một mình, ngồi xếp bằng. Trở lại huyền giặc cái này đoạn thời gian, hắn đều tại vững chắc cảnh giới. Hiện tại thể nội lực lượng, từng bước ổn định lại. Hắn nhìn thoáng qua giao diện còn thừa thọ mệnh, thêm lên phía trước 15 vạn năm, tổng cộng 115 vạn năm. Điều này không khỏi làm hắn sản sinh một cái nghi vấn. Ma thần chứa đựng nhiều như vậy thọ mệnh lưu tại Thái Huyền Sơn, mục đích là vì đột phá Lam Pháp Thân. Lục Châu tu hành chi đạo là dựa theo ma thần đi. Lam Pháp Thân cần đại lượng thọ mệnh. Phía trước không có chú ý, bản Lam Pháp Thân tiêu hao hết 10 vạn năm thọ mệnh, cũng vẻn vẹn chỉ là 12 mệnh cách. Đằng sau còn có 24 mệnh cách cần thiết mở ra. Có thể dùng dự kiến là, càng về sau cần thiết thọ mệnh liền càng nhiều. Dựa theo ma thần thuyết pháp, sau cùng 4 cái mệnh cách, khó độ lớn nhất, 100 vạn năm thọ mệnh, có lẽ căn bản không đủ nhét kẽ răng. Thôi, đi một bước nhìn một bước. Lục Châu hất ra suy nghĩ, phất tay áo qua, thiên luân xuất hiện trước mặt hắn, quang mang bắn bốn phía. Tu hành người tiến vào chí tôn cảnh giới về sau, liền hội mở ra quang luân. Quang luân có thiên luân, nguyệt luân, tinh luân ba loại, mỗi một vòng có thể mở ra ba đạo. Thiên luân cường thịnh, nguyệt luân nhu hòa, tinh luân tô điểm, ba cái này lực lượng theo thứ tự yếu bớt, nhưng ở trên quy tắc lại tăng lên mấy lần. Chỉ dựa vào tứ đại lực lượng chi hạch liền có thể mở ra sau cùng 4 cái mệnh cách, đồng thời hoàn thành thiên luân mở ra. Cái này lực lượng chi hạch đến cùng là vật gì? Lục Châu thu hồi thiên luân, tế ra liên tọa, nhìn lấy liên tọa bên trong sau cùng 4 cái mệnh cách chi tâm, giống như 4 đám tinh vân phiêu đãng tại vũ trụ mênh mông trong tinh hà. Hắn cảm nhận được lực lượng chi hạch cường đại, xa xa không giống với mệnh cách chi tâm. Hắn lại nhìn về phía liên tọa cái đáy, kia không giống bình thường hình trụ quang hoa cùng hình tam giác, để người vì đó chấn động. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, lão tiên sinh, có thể hay không gặp một lần? Tiến đến, Lục Châu thu hồi liên tọa, Thượng Trương Đại Đế tiến nhập đạo trang. Hắn đã khôi phục đại đế trang phục, một thân uy nghiêm cùng khí thế không thể che lấp, nhưng là mặt lại mang theo vẻ u sầu. Thượng Trương đi đến Lục Châu trước mặt, tố khổ nói, cái này đều vài ngày, Hải Loa cứ là không nguyện ý gặp bản đế. Lão tiên sinh, có thể hay không giúp bản đế nói tốt vài câu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu cũng là im lặng, cái này Thượng Trương Đại Đế vì nữ nhi là thật một điểm mặt cũng không muốn. Thượng Trương chỉ quan tâm mình nữ nhi, cái khác hết thảy không quản không hỏi. Lục Châu mở miệng nói, ngươi thật sự cho rằng Hải Loa ngu dốt, chỉ giáo cho cái này đoạn thời gian, ngươi biểu hiện quá mức rõ ràng. Hải Loa có lẽ sớm liền đoán đến ngươi thân phận, nhưng mà cũng chưa vạch trần ngươi. Lục Châu nói, Thượng Trương nghe nói, nhãn tình sáng lên, nói ra, nói như vậy, bản đế có thể dùng tiếp tục làm đạo đồng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn thật làm đến nghiện. Lão Phu có ý tứ là nói, tối thiểu nhất, nàng đối ngươi không có hận ý. Lục Châu nói, Thượng Trương thở dài một tiếng, bản đế thà rằng nàng hận ta. liền là không hận, mới để người lo lắng. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Cái này sự tình, tha thứ lão phu vô pháp giúp ngươi. Lục Châu nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.